Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, Hoàn Mỹ Đường Vân. Ngươi, lẽ nào lại như vậy? Trương Thạc nghe nói Dương Trần lời nói, bị tức nghiến răng nghiến lợi, âm thanh lạnh lùng nói, quỷ thị, ngươi mặc dù thực lực không tầm thường. Có thể thực lực vẻn vẹn ngự hồn cảnh tam trọng mà thôi. Cùng chúng ta ba cái chiến đấu. Một khi thời gian càng kéo dài, chắc chắn lâm vào tình thế nguy hiểm. Cho nên, ta khuyên ngươi, tốt nhất thức thời, nếu không hưu chết vào tay ai. Thật khó mà nói, muốn kéo dài thời gian. Dương Trần nghe vậy, cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, các ngươi cũng quá để ý mình. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng kéo dài thời gian. Lời này vừa ra, Trương Thạc ba người sắc mặt, lập tức khó coi đến cực hạn. Tốt tốt tốt, đã ngươi muốn cá chết lưới rách, chúng ta phụng bồi tới cùng. Trương Thạc giận quá thành cười, nói liên tục ba chữ tốt, sau đó vung tay lên, cùng hai tên đệ tử khác, thả người nhảy lên, trực tiếp thoát ly phong khốn trận pháp. Hướng về Dương Trần vọt tới, như là đã không cách nào hòa bình giải quyết, vậy sẽ phải tiên hạ thủ vi cường. Dương Trần cười lạnh một tiếng, cũng không nóng nảy, chỉ là tại nguyên chỗ bình tĩnh nhìn qua ba người. Tế Luyện Thi Nô, tại Dương Trần nhìn soi mói, Trương Thạc khẽ quát một tiếng, dẫn đầu đem Thi Nô Tế Luyện đi ra. Đột nhiên, ở phía trước của hắn, một đầu màu xám bạc thương lang đột nhiên nổi lên. Cái này màu xám bạc thương lang chừng mấy trăm trượng to lớn, toàn thân lông tóc theo gió loạn vũ, khí độ phi phàm. Nó lợi chảo như là lưỡi đao đồng dạng sắc bén, miệng đầy răng nanh, càng là chớp động lên băng lãnh hàn mang. Hai vị khác đệ tử thấy thế cũng đều hít sâu một hơi, phất tay từ đem Thi Nô Tế Luyện mà ra. Hai người này Thi Nô mặc dù không kịp Trương Thạc cường đại, thế nhưng cực kỳ bất phàm. Một cái là toàn thân che kín lân phiến cự mãng màu đen, một cái khác thì là có được phi dược độc tích, không thể liều chết một mực dây dưa. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này có thể kiên trì tới khi nào. Trương Thạc dùng thần thức truyền âm nói. Hai người khác nghe nói, liếc mắt nhìn nhau, cũng đều âm thầm thần thức truyền âm đáp ứng. Cùng lúc đó, tại ngoại giới Tinh Vũ Đài, đám người thấy vậy tình huống, tất cả đều đem ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú màn nước, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Các ngươi đoán, bọn hắn đến tột cùng phương nào sẽ chiến thắng? Ta nhìn hơn phân nửa là Trương Thạc ba người. Dù sao một khi dây dưa tiếp, quỷ thị muốn xử tại yếu thế. Mặc dù quỷ thị sức chiến đấu kinh người, nhưng nghĩ đến không cách nào kéo dài, thất bại là chuyện sớm hay muộn. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng cơ hồ không người cho rằng Dương Trần sẽ chiến thắng. Dù sao người sau thực lực mới ngự hồn cảnh tam trọng mà thôi, đồng thời vượt cấp khiêu chiến ba vị ngự hồn cảnh tứ trọng võ giả. Lâu dài xuống dưới, chỉ sợ không có chút nào phần thắng. Kỳ trưởng lão nhìn thấy loại tình hình này, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh chi ý. Hắn vốn cho rằng lần này vạn hộ hầu tranh đoạt chiến, đã không có bất cứ cơ hội nào đối phó Dương Trần. Không nghĩ tới người sau vậy mà như vậy tự đại. Đối với ngoại giới hết thảy, Dương Trần nhưng không được mà biết. Hắn giờ phút này, trong mắt chẳng những không có khiếp đảm chút nào, tương phản có vẻ hưng phấn. Hiện ra tới, trước đó, hắn muốn đối phó ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả, chỉ sợ muốn phí chút sức lực. Bây giờ vậy mà chỉ bằng vào mượn nhục thân lực lượng, liền có thể hoàn thành nghiền ép. Loại kia trước sau thực lực tăng lên khoái cảm, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hít sâu một hơi, Dương Trần hưng phấn trong lòng chi sắc, chẳng những không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng phát mãnh liệt trước đó. lập tức trong miệng hắn tự lẩm bẩm một câu, liền lấy ba người các ngươi, kiểm nghiệm một chút ta một năm này đến nay thành quả tu luyện đi. Vừa dứt lời, Dương Trần giữa hai tay đột nhiên ấn quyết biến hóa, từng luồng vĩnh hằng chi lực, trong cơ thể hắn tung hoành đứng lên, như là lao nhanh giang hà đồng dạng, vậy mà truyền ra kỳ dị thanh âm. Đồng thời, hắn dựa theo thi hoành quyết phương pháp tu luyện, đem những này vĩnh hằng chi lực đều rót vào ngoại tầng trong da thịt. Một sát na, một cỗ huyết sắc quang mang bỗng nhiên lập lòe mà lên, vô số đường vân kỳ dị từ Dương Trần mặt ngoài thân thể nổi lên, xa xa nhìn nó đặc biệt thần bí, trận trận nhục thân cường hãn ba động bỗng nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ thiên địa đều bởi vậy kịch liệt run rẩy lên. Giờ phút này Dương Trần trên thân, mặc dù hay là ngự hồn cảnh tam trọng đỉnh phong khí tức, nhưng hắn thanh thế nhưng còn xa không phải ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả có khả năng so. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần lông mày đột nhiên nhíu một cái, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc nhìn một chút xa xa thác nước màu máu. Tại vận chuyển vĩnh hằng quyết về sau, hắn có một loại cảm ứng, tựa hồ cái kia huyết sắc thác nước bên trong có thứ gì đang triệu hoán hắn đồng dạng. Biến hóa này hoàn toàn vượt ra khỏi Dương Trần sở liệu, liên tưởng tới vĩnh hằng quyết cùng thi hoành quyết ở giữa liên hệ, hắn đối với thác nước màu máu phía dưới bỗng nhiên sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhưng bây giờ lúc này lại là không thể suy nghĩ nhiều. Lúc này hắn nín hơi ngưng thần, chuyên tâm ứng chiến, cơ hồ là trong cùng một lúc, vốn đang khí thế hung hăng Trương Thạc ba người lại đột nhiên biến sắc, khiếp sợ nhìn qua Dương Trần. Ngươi, thi hoành quyết, vậy mà lĩnh ngộ được tình trạng hoàn mỹ. Trương Thạc giống như là phát hiện chuyện đáng sợ nào đó đồng dạng, ngay cả nói chuyện cũng trở nên cả lăm. Hai người khác cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin được nhìn qua Dương Trần. Thi tu nhất mạch đệ tử, mặc dù người người đều tu luyện thi hoành quyết, đặc thù trưởng lão dạy bảo, có thể thành quả tu luyện hay là sai lệch quá nhiều, nhưng có thể tu luyện tới giống Dương Trần loại tình trạng này, ngưng luyện ra kỳ dị đường vân người, tuyệt đối là ít càng thêm ít. Phóng nhãn toàn bộ thi tu nhất mạch, đệ tử bên trong, tính cả Dương Trần, cũng mới chỉ là 5 vị mà thôi, mà đổi thành bên ngoài 5 vị, đều không ngoại lệ, đều là huyết tử, có tư cách tranh đoạt thiếu tông tồn tại. Dương Trần lại có thể tu luyện tới loại hình thái này đường vân, hoàn toàn vượt ra khỏi Trương Thạc đám người đoán trước. Hoàn mỹ. Dương Trần nghe nói lời này, không khỏi lông mày nhíu lại, nhưng lại cũng không quá mức để ý. Thân hình lóe lên, chính là trực tiếp lướt đi, thẳng đến Trương Thạc ba người mà đi. Giờ phút này, hắn cảm giác toàn bộ thiên địa đều trong lòng bàn tay của hắn. Loại kia tràn ngập lực lượng cảm giác, mang đến vô cùng cường đại tự tin. Hiện tại Dương Trần, bôn tập ở giữa, thậm chí không cần dùng tu vi, vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, liền có thể trên không trung tùy ý phi hành, mà lại tốc độ không hề yếu. Quỷ thị, chuyện gì cũng từ từ. Trương Thạc thấy vậy tình huống, mặt xám như cho. Hoàn mỹ hình thái đệ tử tại Thi Âm Tông đều là như yêu nghiệt tồn tại, tông môn cực kỳ coi trọng, cho dù là không thể trở thành thiếu tông, tương lai tu vi cũng sẽ không yếu tại phong chủ cấp bậc, thậm chí có rất lớn khả năng trở thành hóa linh cảnh cường giả. Đắc tội loại tồn tại này, căn bản là muốn chết a. Đối với Trương Thạc thái độ chuyển biến, Dương Trần phảng phất không có trông thấy đồng dạng, hắn lóe lên một cái, liền tới đến cỗ kia Thương Lang Thi Nô trước mặt, sau đó hai tay đặt tại đầu đỉnh, nhục thân lực lượng bỗng nhiên bộc phát, kẹt, xương cốt đứt gãy thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Đầu kia uy phong lẫm lẫm Thương Lang Thi Nô lại bị trực tiếp xé thành hai nửa. Cái này một màn kinh khủng, không chỉ có để Trương Thạc bọn người trong nháy mắt ngây ra như phỗng, liền ngay cả ngoại giới tinh vũ đài chung quanh đều một mảnh yên tĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.